Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tật tim đập như sấm. Trơ mắt mà nhìn Cố Cửu đem hắn kéo đến một cái không người xe dương. Phảng phất cả người huyết dịch cùng độ ấm đều đi ngược chiều đến bị nàng nắm lấy cái tay kia thượng. Rõ ràng nàng sức lực không lớn. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng mà một tránh là có thể tránh thoát. Thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nhưng hắn căn bản sinh không dậy nổi tránh thoát nàng ý niệm. Hắn chỉ có thể khắc chế mà cúi đầu. Cố Cửu xoay người. Nhìn về phía Lục Tật mặt. Hắn trầm mặc mà đứng ở nơi đó. Biểu tình có chút cứng đờ. Cùng bình thường không sai biệt lắm. Thoạt nhìn thực ngoan ngoãn bộ dáng. Phảng phất mặc kệ nàng làm cái gì. Hắn đều sẽ không có ý kiến. Bất quá Cố Cửu chú ý tới. Ở nàng nhìn chăm chú hạ. Hắn nhĩ tiêm dần dần mà nhiễm một mặt hà hồng. Rất đáng yêu. A Tật, người có chỗ nào không thoải mái? Cố Cửu dò hỏi. Ánh mắt từ hắn mặt đi xuống. Ở trên người hắn băn khoăn. Nàng tầm mắt nơi ở. Phảng phất muốn cháy giống nhau. Lục Tật cổ họng ngạnh hạ. Nỗ lực mà làm chính mình thanh âm vững vàng. Ta không có nơi nào không thoải mái. Trên thực tế, chỉ cần nàng không hề dùng loại này ánh mắt ở trên người hắn băn khoăn. Hắn liền không có gì không thoải mái. Cố Cửu duỗi tay kéo kéo hắn màu đen áo gió dài. Cởi đi, nó thoạt nhìn thực ô uế. Lục Tật ở nàng nhìn chăm chú hạ. Lục Tật gian nan mà đem áo gió áo khoác cởi. Bên trong ăn mặc tu thân hôi sắc áo sơ mi. Màu đen quần dài. Bình đế giày bốt Martin. Áo sơ mi vạt áo cắm tiến trong quần. Trang điểm thật sự trung tính. Thật là lại khóc lại xoái. Làm người mê. Đang lúc Lục Tật do dự mà muốn hay không tiếp tục thoát khi. Cố Cửu kéo hắn tay. Đem hắn áo sơ mi tay áo cuốn lên. Xem xét hắn hai tay. Lục Tật làn da thực bạch. Là một loại bệnh trạng tái nhợt. Hai điều cánh tay không tính nhỏ bé yếu ớt. Nhưng cũng sẽ không quá thô. Thực cân xứng cái loại này. Tái nhợt giòn mỏng trên da thịt. Phảng phất có thể nhìn đến bên trong thanh sắc mạch máu. Mạch máu huyết dịch lại là ôn lương. Không có độ ấm. Khiến cho hắn cả người đều lộ ra một loại lạnh lẽo. Cố Cửu ánh mắt ở trên tay hắn nhìn một hồi lâu. Tiếp tục kiểm tra địa phương khác. Ở Lục Tật khẩn trương chung. Cố Cửu rốt cuộc kiểm tra xong. Cười nói. Xác thật không có bị thương. Ta yên tâm. Lục Tật. Liền như vậy kiểm tra xong rồi. Không phải muốn cởi quần áo sao. Cũng chỉ là cởi kiện áo khoác. Lục Tật trầm mặc mà nhìn Cố Cửu. Quả thực không thể tin được nàng kiểm tra đơn giản như vậy. Liền một kiện quần áo cũng chưa thoát. Cũng chỉ là vãn hạ tay áo xem xét. Cố Cửu nói. A Tật. Người quần áo đều không có tổn hại. Xem ra này chất lượng không tồi. Đương nhiên, vẫn là A Tật lợi hại. Không có bị thương. Khá tốt, tuy rằng Lục Tật ở trong mắt nàng chính là cái yêu cầu che chở tiểu đáng thương. Nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực của hắn. Cố Cửu chưa bao giờ sẽ hoài nghi Lục Tật thực lực. Làm cộng sự, đối hắn phi thường yên tâm. Lục Tật nhẹ nhàng mà nhấp môi. Trong lòng không thể ức chế sản sinh một loại cảm giác mất mát. Hắn đương nhiên không phải hy vọng Cố Cửu thật sự ở chỗ này làm hắn cởi quần áo kiểm tra. Mà khi nàng không có thoát khi, trong lòng lại có chút không dễ chịu. Nhất hư kết quả, cũng bất quá là bị nàng nhìn đến. Bất quá, A Tật ngươi ngực rất bình. Về sau uống nhiều ngưu nãi. Cố Cửu cười nói yến yến mà nói. Tựa như hảo tỉ muội dường như. Người khát sao? Ta nơi này có hộp trang ngưu nãi. Lục Tật, có điểm khát. Kỳ thật hắn tưởng nói không phải cái này. Thẳng đến trong tay bị tắc một hộp ngưu nãi. Lục Tật biểu tình đã ngốc đến không biết nói cái gì. Chỉ có thể máy móc mà cùng nàng dựa vào xe vách tường. Vai sát vai, cùng nhau uống ngưu nãi. Kỳ thật hắn nơi này cũng có rất nhiều ngưu nãi. Đều là vì ái uống nãi chế phẩm đại tiểu thư chuẩn bị. Hơn nữa hắn cũng không cần uống ngưu nãi phong cái kia thứ gì. Nhưng loại này lời nói ở trong miệng bồi hồi hồi lâu. Cuối cùng vẫn là không có nói ra. Uống xong một hộp ngưu nãi. Cố Cửu đầu ngón tay nâng không hộp. Thiên Đầu nhìn Lục Tật. Từ nàng góc độ, có thể nhìn đến Lục Tật kia có chút ngốc lại có chút mờ mịt biểu tình. Đáng yêu đến làm nàng nhịn không được tưởng thò lại gần khi dễ một chút. Nàng lại lần nữa cười một cái. Lục Tật hàm chứa ống hút. Quay đầu xem nàng, ánh mắt vẫn là thực mê mang. Người không thích uống nghiêu nãi. Cố Cửu hỏi, nếu không thích, liền không cần miễn cưỡng. Ta tới uống đi, nàng duỗi tay qua đi. Đem trong tay hắn kia hộp nghiêu nãi cầm qua đây. Cúi đầu cắn thượng ống hút. Xì sụp mà đem dư lại nửa hộp nghiêu nãi uống quang. Lục Tật không biết bày ra cái gì biểu tình. Từng đợt nhiệt khí hướng mặt mạo. Hắn chật hạ mặt, nhìn về phía sau xe vách tường. Bóng loáng kim loại trên tường. Mơ hồ có thể nhìn đến chính mình hồng đến sắp lấy máu vành tai. Trên mặt da sắc vẫn là bình thường. Cái này làm cho hắn nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Uống xong nghiêu nãi sau, Cố Cửu đem hai cái không nghiêu nãi hộp ném về tùy thân trong bọc. Cũng không có rời đi ý tứ. Hai người dựa đứng ở chỉ có bọn họ xe dương. Một cổ trầm mặc chung ẩn ẩn lộ ra vài phần ái muội không khí phù đãng. Lục Tật gắt gao mà cắn răng. Rất muốn hỏi Cố Cửu vừa rồi vì cái gì muốn như vậy xem hắn. Vì cái gì muốn đem hắn kéo đến nơi này. Vì cái gì muốn uống hắn uống qua nghiêu nãi. Nhưng là, này đó nghi vấn ở nhìn đến Cố Cửu vui mừng ôn nhu mặt nghiêng khi. Tựa hồ đều trở nên không quan trọng. Hắn thích hai người đãi ở bên nhau khi liền tính cái gì đều không làm. Trong không khí cũng đôi đầy nàng hơi thở an bình. Cũng thích Thiên Đầu là có thể nhìn đến nàng. Càng thích nàng đối chính mình không hề giữ lại tín nhiệm. Đột nhiên, hắn nhịn không được liền tưởng nói hết chút cái gì. A Cửu, ân, Cố Cửu quay đầu xem hắn. Thấu kính sau hai mắt cũng không sáng ngời. Lại phá lệ mỹ lệ. Làm sao vậy? Ta, Lục Tật nói còn chưa phun ra. Một cái đầu từ một khác tiết xe dương thăm lại đây. Hai người ngẩng đầu xem qua đi. Xem đến Vạn Tinh Châu có loại chính mình đầu phải bị người ninh xuống dưới ảo giác. Cổ lạnh vèo vèo, lo lắng cho mình ngay sau đó liền không có đầu. Chạy nhanh nói, đại tiểu thư, A Tật, đệ nhị trạm sắp tới rồi. Lão Hắc hỏi các ngươi muốn hay không xuống xe. Nguyên bản Cố Cửu mỗi trạm muốn xuống xe là vì chờ Lục Tật. Hiện tại người đã chờ đến. Nếu trong xe không có nguy hiểm, hạ không xuống xe đều không sao cả. Bất quá nếu muốn tìm kiếm manh mối, xuống xe lại là cần thiết. Vạn Tinh Châu truyền đạt xong lời nói sau, chạy nhanh biến mất, sợ chậm một chút, phải bị Lục Tật ninh hạ đầu. Tuy rằng Lục Tật không có biểu hiện ra chút nào muốn ninh rớt hắn đầu ý tứ. Nhưng quanh thân kia đáng sợ hắc dục trào ra tới, đều phải bao phủ chính mình. Kia khẳng định là hắn chân thật tâm tình vẽ hình người. Cố Cửu đứng thẳng thân, chiều Lục Tật nói, A Tật, chúng ta trở về đi. Nàng thực tự nhiên mà chiều Lục Tật vươn tay. Trong lòng hoa nháy mắt nở rộ. Lục Tật gấp không chờ nổi mà nắm lấy tay nàng. Thiếu chút nữa liền tưởng cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Bất quá hắn vẫn là thật cẩn thận mà chơi cái lòng dạ hẹp hòi. Dùng chính mình so nàng càng to rộng thon dài tay bao bọc lấy tay nàng. Cố Cửu phảng phất không có chú ý tới. Hoặc là không để ý, liền như vậy mặc kệ. Lục Tật càng thêm cao hứng. Đột nhiên phát hiện lần này bọn họ tiến vào tử vong đoàn tàu khá tốt. Hắn không biết Cố Cửu vì cái gì đối chính mình thái độ có chút không giống nhau. Từ trong lòng cao hứng, thậm chí nhịn không được cảm thấy. A Cửu có phải hay không cũng có chút thích hắn. Không phải đối cộng sự cái loại này, mà là nam nữ chi gian cái loại này. Nhìn đến hai người trở về, Sài Dĩnh Dĩnh ánh mắt như cũ, giống hai viên bóng đèn giống nhau quét bắn bọn họ. Cố Cửu có chút không thể hiểu được, cũng không có quá để ở trong lòng. Lão Hắc nhìn thấy bọn họ, nói, Cố Cửu, đệ nhị trạm muốn tới. Người muốn xuống xe vẫn là trực tiếp đi trạm thứ nhất. Cố Cửu nói, các ngươi thấy thế nào? Lão Hắc không nói chuyện, nhìn về phía ở đây người chơi. Từ Lục Tật mang theo Sài Dĩnh Dĩnh bọn họ lại đây hội hợp sau. Nơi này người chơi đã có gần 50. Nhân số không tính thiếu. Như vậy một chi đội ngũ, chỉ cần nhân tâm không tiêu tan, không cho nhau ngáng chân, muốn tại đây tranh tử vong đoàn tàu thuận lợi sống sót còn là phi thường dễ dàng. Sài Dĩnh Dĩnh nói, ta kiến nghị là xuống xe, làm một chi đội ngũ đội trưởng. Sài Dĩnh Dĩnh có tuyệt đối lời nói quyền. Phàm là nàng quyết định sự, nàng đồng đội sẽ không phản đối. Lão Hắc nhìn về phía chính mình đồng đội. Lý Kinh, Bàng Hậu cùng Quý Thường Tâm bọn người quyết định xuống xe. Tiếp theo Lão Hắc nhìn về phía Cô Cửu, Lục Tật, Vạn Tinh Châu cùng Võ Dương. Bốn người này không tính cái nào đội ngũ. Bất quá bởi vì Cố Cửu cùng Lục Tật, hai chi đội ngũ đều tiếp nhận bọn họ. Cố Cửu cười nói, nếu các ngươi quyết định xuống xe, vậy hạ đi, có Cố Cửu lời này. Cuối cùng mọi người đều quyết định xuống xe nhìn xem đệ nhị trạm. Đoàn tàu đến đệ nhị trạm, cửa xe mở ra, liền nhìn thấy ở xe điện ngầm trạm chuẩn bị lên xe người chơi. Hơn nữa, số lượng không ít. Có gần 100 người. Những cái đó người chơi nhìn đến bọn họ rõ ràng sửng sốt. Sài Dĩnh Dĩnh nhẹ nhàng mà cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi. Các ngươi chuẩn bị lên xe. Này trạm không có nguy hiểm sao? Không có. Các ngươi không cần riêng xuống xe xem xét. Một cái cường tráng nam nhân nói. Không bằng chúng ta cùng đi trạm thứ nhất. Loại này mời thực bình thường. Đặc biệt là sắp muốn đi trước dùng vì trạm trung chuyển trạm thứ nhất. Sẽ gặp được săn giết giả cùng tiểu nữ hài toa toa. Tự nhiên là người chơi càng nhiều càng an toàn. Rốt cuộc người lâu ngày. Tổng hội có mấy cái pháo hôi hỗ trợ hấp dẫn boss thù hận. Những người khác là có thể thuận lợi lên xe. Lão Hắc cùng Sài Dĩnh Dĩnh liếc nhau. Hai người đồng thời cự tuyệt này đề nghị. Sài Dĩnh Dĩnh cười đến thập phần điềm mỹ. Chúng ta tưởng tại đây vừa đứng nhìn xem tình huống. Các ngươi đi trước đi. Khi nói chuyện, người trong xe đều đã xuống xe. Đoàn tàu mở cửa thời gian chỉ có 40 giây. Có thể cho người chơi do dự thời gian không nhiều lắm. Trạm tàu điện ngầm người chơi thực mau liền làm quyết định. Một bộ phận người lên xe. Một bộ phận lưu tại trạm tàu điện ngầm. Tưởng đợi chút cùng bọn họ cùng nhau lên xe. Đối này. Lão Hắc bọn họ cũng không thèm để ý. Lựa chọn khi nào lên xe là người chơi tự do. Nếu thực sự có nguy hiểm tiến đến, bọn họ chỉ biết cố chính mình đồng đội. Tận lực không đối này đó người xa lạ bỏ đá xuống giếng là bọn họ có khả năng làm được cuối cùng thiện ý. Cố Cửu mang theo Lục Tật cùng Vạn Tinh Châu. Võ Dương đi lên trạm tàu điện ngầm tầng 1. Bốn người ở tầng 1 lang thang không có mục tiêu mà dạo. Đột nhiên. Cố Cửu quay đầu nhìn về phía Võ Dương bọn họ. Vạn Tinh Châu, Võ Ca, các ngươi thương không có việc gì đi. Võ Dương cười nói. Bất quá là chút da thịt thương. Không có gì sự. Hắn dáng người vẫn như cũ đĩnh bạt. Như gió trung tiểu bạch dương. Một cổ dâng trào hạo nhiên chính khí ập vào trước mặt. Vạn Tinh Châu tâm nói thật không dễ dàng. Đại tiểu thư thế nhưng còn nhớ rõ quan tâm bọn họ. Bất quá lời này hắn không dám lắm miệng mà nói ra. Sợ bị Lục Tật trừ. Nhếch miệng cười nói. Yên tâm. Chúng ta khép lại năng lực khá tốt. Còn không phải là bị lão thử cắn ra tới thương sao. Liền vaccine phòng bệnh đều không cần đánh. Vô giới thành dược vật liền có kháng thể. Mặc kệ người chơi ở trò chơi trong thế giới đã chịu nhiều trọng thương. Trở lại vô giới thành sau. Chỉ cần bỏ được tích phân. Đều có thể chữa khỏi. Cũng bởi vì như thế, người chơi đối vô giới thành lòng trung thành càng ngày càng thâm. Cũng càng ngày càng nể trọng vô giới thành. Cố Cửu cùng Võ Dương tùy ý mà trò chuyện. Bất chi bất giác cho tới Tề Ngọc Hành. Võ Dương nói, ta cùng Tề Ngọc Hành đến từ cùng cái thế giới. Ở thế giới hiện thực khi chính là nhận thức. Thì ra là thế. Cố Cửu bừng tỉnh. Trách không được Tề lão đại biết ta và ngươi nhận thức sau. Liền đưa ra hợp tác. Xem ra là lấy Võ Ca phúc của ngươi. Võ Dương kiên nghị nghiêm túc trên mặt lộ ra vài phần tươi cười. Thiệt tình khen nói. Cùng ta không quan hệ. Là ngươi làm hắn cảm thấy ngươi thích hợp. Tề Ngọc Hành xem người thực chọn. Quá không được hắn vấn tâm kia quan. Hắn giống nhau sẽ không nhiều xem một cái. nghe được, vấn tâm, hai chữ, Cố Cửu hiểu rõ, quả nhiên Tề Ngọc Hành thức tỉnh đặc thù thiên phú cùng loại đọc tâm. So đọc tâm phức tạp một ít, làm hắn có thể dễ dàng cảm giác được rất nhiều sinh linh các loại cảm xúc. 15 phút quá thật sự mau, đoàn tàu lại lần nữa đến trạm, các người chơi đã tụ tập đến tầng 1, đệ nhị trạm thế nhưng không có nguy hiểm, thật khó đến, Lý Kinh nói thầm nói. Không phải là chờ chúng ta ngồi đường về đoàn tàu sau. Nơi này mới có thể trở nên nguy hiểm đứng lên đi. Hắn cộng sự không khách khí mà phun táo. Khẳng định a, hiện tại là bão táp tiến đến trước yên lặng. Đợi chút liền không có. Sở hữu người chơi bước lên đoàn tàu. Đoàn tàu sắp xử hướng trạm thứ nhất. Nghĩ đến trạm thứ nhất. Lại có một hồi sinh tử chi chiến. Mọi người không cấm có chút mỏi mệt. Mỗi ngày đều là như vậy tới lui lui. Không chỉ có là đối thân thể bẻ gãy. Cũng là đối tinh thần đả kích. Làm người tinh thần càng ngày càng gấp banh. Sau đó hỏng mất từ bỏ. Không hề phản kháng. Cuối cùng liền như vậy chết ở lần này tử vong đoàn tàu. Cố Cửu dựa gần Lục Tật ngồi. Đầu dựa vào hắn trên vai. Nhắm mắt dưỡng thần. Như có như không tầm mắt rơi xuống hai người trên người. Lục Tật có chút không vui, lạnh lùng mà xem qua đi. Sở hữu bị nàng nhìn đến người sợ tới mức chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Xài Dĩnh Dĩnh đồng đội âm thầm mếu máo, không dám hé răng, bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt tới giao lưu. Trong lúc nhất thời, xe dương ánh mắt loạn phi, các ngươi có hay không chú ý tới? Tật muội thoạt nhìn hảo nhược thụ a, một bộ dựa vào cường công bảo hộ bộ dáng. Một chút cũng không giống Tật muội. Chấm, chứng minh Tật muội thật là ái thảm cái này đại tiểu thư. Nếu không sẽ không cố ý ở nàng trước mặt yếu thế. Rõ ràng Tật muội mới là đại mãnh công. Như thế nào có thể biến yếu chịu đâu. Ô ô ô, chà ta đại lão Tật muội. Ta càng ái Tật muội đại sát tứ phương sinh mãnh. Chính là này đại tiểu thư khí chàng hảo cường a, các ngươi xem. Mặc kệ làm cái gì đều là nàng chủ đạo, nàng mới là đại mãnh công, chẳng trách Tật muội ở nàng trước mặt liền biến yếu chịu. Này ai chống đỡ được, khí chàng cường không đại biểu thực lực cường, các ngươi hãy chờ xem, đợi chút còn không phải muốn Tật muội che chở nàng. Tật muội mạnh nhất, quảng cáo, cách chương.